Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội không nghĩ tới còn nửa năm nữa mới tới sinh nhật cô, lại có thể vào thành phố chơi. Quả thực là niềm vui bất ngờ. Ngày ấy vào thành phố, sáng sớm cô đã thoa kem dưỡng ngọc trai, còn kẻ lông mày tinh xảo, vui vẻ đi vào thành phố chơi. Lần này, các cô không may mắn gặp gỡ được tài xế nhiệt tình, dựa cả vào hai cẳng, ngoan cường tiến vào thành phố. Trên đường đi, Sở Hàm và Diệp Tiểu Muội kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người đều vô dụng, vì thế hai người dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ. Đến thị trấn đã là buổi chiều sắp 2 giờ. Giờ này tiệm cơm nhà nước cũng không phục vụ các cô, bởi vì người ta đã sớm đóng tiệm nghỉ ngơi. Có điều điều này cũng không làm khó được Sở Hàm và Diệp Tiểu Muội. Sở Hàm có khoản tiền nhỏ của mình. Lúc Diệp Tiểu Muội ra ngoài, Vương Thúy Phân cũng cho tiền và phiếu, cho nên bọn họ trực tiếp mua ít đồ ăn vặt ở trên đường vừa đi vừa ăn, còn nhàn hạ hơn ăn bữa cơm trong tiệm cơm nhà nước lúc trước. Sở Hàm tỏ vẻ muốn đi dạo trong thành phố trước, lại đi xưởng dệt tìm anh ba Diệp. Diệp Tiểu Muội không có ý kiến. Sau đó các cô đi dạo đến trạng vạng, Sở Hàm thắng lợi trở về, ôm một đống sách cũ và phế phẩm tới xưởng dệt. Anh ba Diệp nhìn thấy em gái ngốc của mình dẫn bạn tìm anh, tỏ vẻ rất kinh ngạc, lập tức đổi ca với đồng nghiệp, sau đó muốn dẫn các cô đi xuống tiệm ăn. Diệp Tiểu Muội nghe xong còn có chút thất vọng, không phải tới căn tin của anh ăn sao? Thanh niên trí thức Sở cũng không phải em, lần đầu tiên người ta tới trong huyện chúng ta chơi, đương nhiên phải dẫn cô ấy đi ăn ngon chút. Anh ba Diệp giờ khóc giờ cười, cũng rất rõ ràng nguyên nhân em gái ngốc nói như vậy. Vì thế anh ta lại bất đắc dĩ giải thích, lại nói bánh bao thịt mà em tâm niệm cũng chỉ có bán lúc sáng sớm, bây giờ cũng không ăn được. Anh ấy vừa nói như thế, Diệp Tiểu Muội ngay lập tức không xoắn suýt nữa. Được rồi, vậy chúng ta xuống tiệm ăn ăn đi. Nói xong lại không quá yên tâm hỏi, sáng sớm ngày mai sẽ có bánh bao thịt chứ? Có, Diệp Quân Hoa vuốt đầu của cô cười nói, em tới đúng dịp, đầu tháng thịt và bột mì được cung cấp đầy đủ, cũng chỉ có mấy ngày nay mới có thể ăn bánh bao. Diệp Tiểu Muội càng thêm yên tâm gật đầu, thương lượng xong đi chỗ nào ăn cơm. Anh ba Diệp lại nhìn một đống đồ của Sở Hàm hỏi, thanh niên trí thức Sở, tôi đã nói trước với đồng nghiệp ở phân xưởng rồi, em gái anh ta ở ký túc xá của công nhân nữ, buổi tối có thể nhờ cô ấy hỗ trợ để hai người ở một đêm. Có điều mấy món đồ này cô muốn để ở ký túc xá của cô ấy hay là để ở chỗ tôi? Sở Hàm vốn còn muốn giải thích một chút cô ấy cảm thấy hứng thú đối với phế phẩm, có cảm giác niên đại. Thấy anh ba Diệp không có nghi vấn gì, cô ấy cũng chẳng muốn làm điều thừa, chỉ cười nói, có thể để lại chỗ anh à, như vậy cũng không cần quá làm phiền người khác. DTV Diệp Quân Hoa cũng nghĩ như vậy, nghe vậy trực tiếp xách đồ lên giúp cô ấy. Vậy hai người ở dưới lầu chờ tôi một lúc. Dọn đồ xong, Diệp Quân Hoa lại dẫn Diệp Tiểu Muội và thanh niên trí thức Sở tới quán cơm. Ăn cơm xong trời còn chưa tối, lại dẫn các cô đi dạo một vòng công viên không cần vé vào cửa, khiến Diệp Tiểu Muội và Sở Hàm đi dạo đến mệt bở hơi tai. Đến ký túc xá của công nhân nữ cũng không có thời gian quen giường, gần như là vừa ngả đầu đã ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiểu Muội lại khôi phục vẻ sinh long hoạt hổ, mới vừa rửa mặt xong đã không thể chờ được kéo Sở Hàm nhanh một chút, nếu không bánh bao thịt sẽ bán hết mất. Sở Hàm rất bất đắc dĩ bị cô kéo chạy đi. Bánh bao thịt ở chỗ này ăn ngon như vậy sao? Vẻ mặt Diệp Tiểu Muội nghiêm túc gật đầu. Ngon hơn mẹ em gói nhiều. Lúc ăn Tết đồng chí Vương Thúy Phân nói khoác không biết ngượng nói hấp bánh bao thịt cho cô ăn. giữ kỹ đồ ăn đến đầu lưỡi cũng muốn nuốt xuống. Hấp dẫn cô chảy cả nước miếng. Kết quả bánh bao thịt mà mẹ cô hấp lại làm cho cô thất vọng. Cho nên cô càng thêm hoài niệm bánh bao thịt của căn tin xưởng dệt. Sở Hàm nghe vậy cảm thấy kính nể, chỉ có thể phối hợp gật đầu. Được được được, em thả chị ra trước đi. Chị có thể đi được. Các cô đi xuống lầu. Anh ba Diệp vừa vặn ở phía dưới chờ các cô. Nhìn thấy tiểu muội thích dính giường nhà mình có thái độ tích cực khác thường, không khỏi thở dài nói, nếu tiểu muội làm chuyện khác có thể chịu khó như ăn cơm, cha mẹ cũng không cần giàu dĩ. Diệp tiểu muội kháng nghị nói, em còn không đủ chịu khó sao? Gần đây làm việc làm em mệt tới gầy rồi. Cách chương.